ai dám nói xấu sư huynh. Chương 11, huynh là thiên tiên ngoài cửu trùng. Góc truyện audio.com, thạch thất tối đen, lạnh lẽo lại tĩnh mịch, Quân Diễn Chi ôm eo Văn Kinh nhảy xuống, mặt không biểu cảm. Đến rồi, đa tạ quân sư huynh. Hai chân Văn Kinh chạm đất vội chạy vào nhà, đốt nến lên, chăn trên giường gồ lên một cục. Văn Kinh nhẹ nhàng ôm lấy Đại Quy, con mắt như hạt đen nhìn cậu, không nghênh hợp cũng không kháng cự, tứ chi thì hơi động. Vừa muốn ôm ra ngoài, quay đầu, trong nhà đã có thêm một người, thân hình thon dài, vẻ mặt hơi mơ hồ dưới ánh nến, đang chậm rãi nhìn xung quanh. Văn Kinh đưa con rùa cho Quân Diễn Chi, sờ đầu nó. Phòng này hơi trống, vốn là để cho 15 người ở, đương nhiên có vẻ trống. Quân Diễn Chi nhận con rùa ôm vào lòng, nhưng vẫn đứng đó, không có ý định đi. Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn hắn, đứng đó không đi, là muốn tiếp tục ở lại làm khách sao? Cậu thử hỏi, quân sư huynh có vội về không? Không bằng ngồi xuống nói chuyện, vốn cho là hắn sẽ chối từ, không ngờ Quân Diễn Chi lại nói. Cũng được, nói xong, hắn ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, đặt rùa lên đùi. Văn Kinh ngẩn người ngồi xuống, tuy cũng cao hứng, nhưng không biết phải nói gì, nhất thời không lên tiếng, chau mày liều mạng tìm đề tài. Quân Diễn Chi tỉnh bơ nói, đang nghĩ gì, trông khổ não quá. Văn Kinh lặng lẽ cúi đầu, nói, để có chuyện không rõ. Chuyện gì? Văn Nhân Mộ của Thiên Hoành Phong, rõ ràng thấy hắn rất tốt, là chính nhân quân tử, tại sao thị phi bất phân, giúp Ngô Anh kia rào biển. Quân Diễn Chi thờ ơ nói, không phải nhân phẩm của hắn kém, mà là tầm thường vô năng, tự đại hộ đoàn, ngay cả người dưới tay mình cũng không phân biệt rõ. Hắn bị Ngô Anh lừa gạt dễ dàng, chỉ tin lời phiến diện, tâm tư thiên vị, nên cảm thấy chúng ta mới là kẻ ăn hiếp Ngô Anh. Văn Kinh chậm rãi gật đầu, đám người của Thiên Hoành Phong đó, cũng bị lừa gạt. Đại khái là thế, giả sử Ngô Anh dám nói ra sự thật chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người ra mặt cho gã. Không quản được linh thú, là sơ suất có thể tha thứ. Nhưng cố ý thả linh thú đến ăn trộm linh thảo của chúng ta, thì là tâm địa bất lương, bị đánh cũng đáng đời. Tiếc là chúng ta không có chứng cứ chứng minh gã tâm địa bất lương. Không sai, không có chứng cứ, Quân Diễn Chi cúi đầu rất lâu, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, hắn ôm rùa chậm rãi đứng lên, ôn giọng nói. Đêm khuya rồi, đệ ngủ chưa? À, đúng, Văn Kinh cũng đứng lên. Vốn tưởng hắn muốn ra ngoài, nhưng Quân Diễn Chi lại đứng yên bất động. Văn Kinh nhìn hắn, không hiểu hắn muốn làm gì. Khách chưa đi, sao cậu ngủ? Nhìn rồi nhìn, đột nhiên có chút buồn ngủ. Văn Kinh chỉ cảm thấy hai mí mắt đánh nhau, ngáp một cái nói. Đệ thiễn quân sư huynh ra cửa. Không cần, đệ buồn ngủ rồi, ngủ đi. Huynh tự về, giọng nói ấm áp, vậy được tạm biệt quân sư huynh. Trong mơ hồ chỉ cảm thấy Quân Diễn Chi thổi tắt nến, căn phòng tối đi, một người chậm rãi dịch ra cửa, rồi nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa. Văn Kinh buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ hồ nhào lên giường, đắp chăn lên, không bao lâu đã truyền ra hô hấp bình ổn. Qua một lát bóng người bên cửa lay động ôm con rùa trong tay, chậm rãi đi về phía Văn Kinh. Hắn ngồi bên mép giường, vẻ mặt cao thâm khó dò. Văn Kinh, đệ ngủ rồi. Thiếu niên trên giường không động đậy, nhưng lại phát ra một tiếng mơ hồ. Năm nay đệ bao nhiêu tuổi? 13, đại sư huynh của đệ là ai? Liễu Thiên Mạch, tốt lắm. Hai mắt Quân Diễn Chi rũ xuống, không nhìn ra tâm tình, giọng nói ôn hòa. Góc truyện audio.com, nhưng mơ hồ mang theo lạnh ý, Lộ Kinh, để tiếp cận huynh, có mục đích gì? Người trong chăn yên tĩnh một lát, mục đích gì, cho huynh biết, như làm nũng, như dụ hoặc ôn dịu nhẹ nhàng. Không có mục đích sùng bái huynh, Quân Diễn Chi hơi sững sốt dường như không ngờ sẽ là đáp án này. Hắn nhướng mày lên, để biết huynh là ai không? Biết, ánh mắt Quân Diễn Chi lộ ra vài nét thống khổ, tay sờ lên cổ Văn Kinh, dường như chỉ cần nhẹ bóp là có thể bẻ gãy. Hắn nhẹ giọng hỏi, huynh là ai? Huynh là, ngón tay thon dài hơi thu lại, ngưng thở, thiên tiên ngoài cửu trùng. Quân Diễn Chi nhíu mày, tay chậm rãi buông xuống, cúi đầu không nói. Mày hắn nhăn chặt, trừ nó ra còn có mục đích nào khác? Không có a có. Mục đích gì? Ánh mắt lại rơi lên người cậu. Muốn biết cuối cùng huynh sẽ ở bên ai mua VIP lại không xem, nằm mơ cũng cảm thấy oan khuất. Quân Diễn Chi lặng lẽ đứng lên, nhìn Văn Kinh thật sâu, ánh mắt ẩn ý khó hiểu. Hắn đứng trong bóng đêm rất lâu, cuối cùng ôm rùa ra ngoài. Đường phân cách, từ sau đêm đó, Quân Diễn Chi không còn xuất hiện, ngược lại là người khác của Tuệ Thạch Phong, dần thân thuộc với cậu. Quy Tâm Bích thường xuyên tìm cậu cùng tu luyện, tuy độc miệng, không ít lần giáo huấn cậu, nhưng nghiêm túc chỉ điểm cậu một vài thuật pháp, ngay cả thuật ngự phong cũng học được. Khi Văn Kinh bị trách phạt, Mạc Thiếu Ngôn lặng lẽ không nói một lời, sau đó lại đột nhiên tặng cậu một quyển thuật pháp nhưng cũng không giải thích tại sao. Liễu Thiên Mạch vẫn nửa tháng đến nhìn Văn Kinh một lần, chỉ điểm của hắn khác với Quy Tâm Bích thường xuyên có thể điểm trúng chỗ cậu mù mờ khó hiểu. Sáng sớm ngày đông, tuyết lông ngỗng phiêu bay. Văn Kinh đang tu luyện trong thạch thất, ngoài cửa truyền đến giọng nói chậm rãi của Mạc Thiếu Ngôn. Lộ Kinh, ra ngoài đi, dẫn đệ đi chơi. Văn Kinh nhìn con rùa trên giường, rùa này ở chỗ Quân Diễn chi 10 ngày, lại chạy về ở đây một tháng, đã có ý đồ trường kỳ bá chiếm giường cậu. Văn Kinh gói chăn lại cho rùa, đặt một dĩa đồ ăn lên, rồi ra ngoài. Vừa ra ngoài, đã thấy ngũ sư huynh Quy Tâm Bích, nhị sư huynh Hạ Linh và bát sư huynh Mạc Thiếu Ngôn, ai cũng chỉ mặc một kiện đơn y, không sợ lạnh. Quy Tâm Bích nói, cả ngày ở trong phòng làm gì? Hôm nay dẫn đệ ra ngoài tìm linh thảo. Văn Kinh vội khoác áo lên, tìm linh thảo gì? Quy Tâm Bích nói, dãy núi Tuần Dương có một loại linh sâm, chỉ chạy loạn trong mùa đông, chúng ta đi bắt thử xem. Tuyết Sơn Bích Sâm, Văn Kinh hưng phấn, Tuyết Sơn Bích Sâm, toàn thân xanh bích dài khoảng 5-6 tấc, thích đùa nghịch ở chỗ tuyết dày, động tác nhanh chóng. Bắt rồi không thể tổn thương, chỉ dùng dâu pha trà, có lợi cho tu vi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, trích từ chương 8, chúng sinh chi kiếp. Ba người Quy Tâm Bích ngự phong mà đi, Văn Kinh cũng lẹo xẹo cưỡi gió theo. Dãy núi trùng điệp phủ đầy tuyết trắng, dưới chân là vực sâu vạn trượng, gió lạnh thổi tới kích thích mà thoải mái. Bốn người bay trong núi, đột nhiên, trên đống tuyết nhô lên một chút, dường như có động vật nhỏ gì đó đang đi dưới lớp tuyết, Hạ Linh nhanh chóng lao đến, lật người trong đống tuyết. Hắn phủi tuyết trên người đứng lên, trong tay đã nắm một con sơn sâm màu xanh bích đang giãy giụa cắn đớt. Hạ Linh hỏi, ai muốn? Văn Kinh vội giơ tay. Hạ Linh lạnh lùng ném sơn sâm cho cậu, rồi bay lên tìm kiếm tiếp. Văn Kinh bỏ sơn sâm vào một cái bình nhỏ, chỉ nghe sơn sâm đó gõ vách bình cong cong, hỏi. Nhị sư huynh bắt được. gocchuyenaudio.com, rồi, sao huynh ấy không lấy? Mạc Thiếu Ngôn nói, nhị sư huynh bắt sơn sâm này là để luyện độ chính xác, không phải dùng để pha trà uống. Quy Tâm Bích nói, để cho là ai cũng giống đệ, chưa trải nghiệm đời sao? Mạc Thiếu Ngôn chậm gì gì nói, ngũ sư huynh, huynh bớt nói vài câu thì sẽ chết à? Ở sau lưng khen sư đệ thành thật được người yêu thích, gặp mặt thì luôn gây phiền phức. Huynh có thể nghĩ gì nói đó được không? Quy Tâm Bích xanh mặt không thèm để ý đến hai người nữa. Ba người họ bay khá chậm, đã không còn thấy bóng dáng Hạ Linh từ lâu. Đột nhiên, trong rừng truyền ra tiếng tranh cãi của vài người, sau đó là tiếng đánh nhau làm cành cây gãy. Hạ Linh, có phải lại là ngươi giở trò không? Không cần nói, chắc chắn là Tuệ Thạch Phong làm ra. Quy Tâm Bích căng thẳng, chúng ta đang ở nơi giao giới của Tuệ Thạch và Thiên Hoành, đừng xảy ra chuyện gì đó. Họ vội vàng bay đến, chỉ thấy Hạ Linh đang đối kháng với ba người, một trong đó là Ngô Anh. Lúc này gã thật giống như chịu phải kích thích cực lớn, ánh mắt đờ đẫn, không nói không rằng nhìn Hạ Linh. Trong tay Hạ Linh cầm một con linh thú màu hoàng kim, lạnh mặt không nói một tiếng. Cách chương.